Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 55 của Nhân Sinh Hoàn Mỹ. Hãy nhớ để lại comment cùng nhau thảo luận. Đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 459, quái vật ở trong tủ quần áo. Ở trong tủ quần áo có đủ các loại quái vật, chúng điên cuồng đuổi theo. Nhờ may mắn cho nên người đàn bà mới có thể sống được đến bây giờ. Vậy người đã gặp được những quái vật gì ở đây? Hàn Phi không hoàn toàn tin tưởng lời cô ta. Một bà nội trợ bình thường làm sao có thể sống sót giữa cả một bầy quái vật ở trong tủ quần áo như thế? Nếu như chỉ dựa vào may mắn thì tuyệt đối là không đủ. Cánh tay mà ban nãy người gặp phải chỉ là loài quái vật bình thường nhất. Chúng giống như côn trùng vậy, không ngừng tìm kiếm những đồ vật còn sót ở trong tủ quần áo. Chúng có thể lấy được ký ức của chủ nhân món đồ, coi đó như là thức ăn. Ta gọi chúng là trùng nhiều tay, có lúc thì lại gọi là kẻ nhặt rác. Ngoài đám kẻ nhặt rác ra, còn có một số loại quái vật không khác gì con người, hoặc rất có thể đã từng là con người, chỉ là đã mất đi ký ức, gọi chúng là người thất lạc. Từ rất lâu trước đây, cô ta đã từng đi theo một người thất lạc. Đến một lúc nào đó, người thất lạc kia đột nhiên mất tích, không thấy đâu nữa. Tại nơi y biến mất, cô ta còn tìm được một bộ quần áo đẫm máu, trông rất giống bộ quần áo mà y đã từng mặc. Trùng nhiều tay và người thất lạc thì không chủ động làm tổn thương người. Ở trong tủ quần áo này, thứ nguy hiểm là những quái vật còn lại. Có một loại quái vật ngụy trang thành cửa tủ. Khi người đang vui vẻ cho rằng mình đã tìm được đường ra, nhưng người vọt ra cửa tủ thì lại không biết được là mình lao vào một cái miệng quái vật đáng sợ. Còn có một loại quái vật trông như con người. Chúng là loại nguy hiểm nhất, sẽ mặc huyết y, ngụy trang thành quần áo, chờ ngươi đến gần, lúc đó sẽ quấn chặt lấy ngươi vậy, gặm nhấm ngươi. Tủ quần áo của cánh bướm giống như một lối đi đầy rêu phong. Ở bên trong đó còn sót lại những kẻ thất lạc và đám quái vật mê muội chìm trong cơn ác mộng. Được, người sống sót ở đây đúng là không đơn giản. Hàn Phi cảm thán khái từ tận đáy lòng. Vậy người có nhớ là người đã ở đây bao lâu rồi không? Nơi này không có mặt trời trăng sao, không có bất kỳ hướng dẫn nào. Ban đầu ta còn tính toán thời gian, nhưng về sau càng lúc đầu óc càng hỗn loạn. Ta còn không biết ở bên ngoài là ngày hay đêm nữa. Làm sao mà người có thể sống được? Chẳng lẽ ở trong tủ quần áo có nước uống và thức ăn? Hàn Phi lại nhìn người phụ nữ bằng vẻ nghi ngờ. Kỳ thực ở trong lòng của Hàn Phi đã suy đoán được đại khái. Hàn là nàng đã chết từ lâu. Ở trước mặt của Hàn Phi bây giờ chỉ còn là một con lệ quỷ, chưa hoàn toàn quên hết quá khứ. Nước là... Người phụ nữ im lặng một lúc, sau đó mới ngẩng đầu. Ta sợ người bị hù dọa, định qua một thời gian nữa mới nói với người. Nhưng người đã chủ động hỏi, ta không giấu nữa, người đi theo ta. Người phụ nữ dẫn Hàn Phi đi về phía trước. Vết máu xung quanh càng lúc càng nồng đậm. Sau khi tránh đi mấy con trùng nhiều tay, nàng dẫn Hàn Phi vào chỗ sâu trong tủ. Bên tai thỉnh thoảng vang lên những âm thanh kỳ quái, như là những bộ quần áo đang rì rầm nói chuyện với nhau vậy. Càng đi tới, Hàn Phi càng cảm thấy bất an. Huyết y xung quanh máu me đầm đìa, còn có một bộ đang rỉ máu, giống như vừa được lột ra từ thân thể của người chết. Tới rồi, ta gọi nơi đây là nhà ăn. Đi được độ nửa giờ, người phụ nữ mới dừng chân. Nàng cầm lấy một bộ quần áo đang rỉ máu ở trước mặt. Sau khi nói một lời xin lỗi, nàng nhét nó vào trong miệng. Máu tươi chảy vào cổ họng của nàng. Ánh mắt của người phụ nữ đỏ ngầu lên. Uống máu xong, nàng quay đầu nhìn lại Hàn Phi. Miệng của nàng nhoe nhoét đầy máu, trên mặt cũng có vết máu. trông nàng bây giờ dữ tợn như là lệ quỷ. Có phải là ngươi thấy ta rất đáng sợ hay không? Nhưng ngươi đừng quên, trước đó ta đã cứu ngươi đó. Người phụ nữ nhả bộ huyết y ra. Một sống sót ở nơi đây chỉ có một cách duy nhất. Ban đầu ta cũng rất sợ, nhưng về sau ta chẳng còn lựa chọn nào cả. Con trai của ta có lẽ đang bị những đám lệ quỷ lấy làm đồ chơi. Chỉ cần nghĩ đến việc đó, cái gì ta cũng dám làm. Ai, cô đúng là một người mẹ vĩ đại. Đừng có lấy lòng ta làm gì. Chờ đến một lúc nào đói, người cũng phải làm giống hành động giống như ta thôi. Bởi vì đó là cách duy nhất. Uống máu xong, những mạch máu ở trên người của nàng bắt đầu phình ra. Sắc mặt của nàng càng thêm tái nhợt. Mỗi khi nàng mở miệng nói chuyện thì lại có hai giọng nói phát ra. Chỉ là một giọng nói nghe rất yếu ớt. Hàn Phi biết để có thể sống sót ở những nơi như thế này, hẳn là nàng đã uống không biết bao nhiêu lầm máu. Ngoài ra, cô còn gặp người nào khác không? Có, nhưng phần lớn đều là những người đã sắp nổi điên lên rồi. Có người đã biến thành người thất lạc, e là chẳng mấy chốc sẽ biến thành một bộ huyết y treo ở đây. Người phụ nữ vừa nói vừa nhìn xuống làn da đỏ ửng của mình. Kỳ thực ta cứu người còn vì một nguyên nhân khác. Là nguyên nhân gì? Ta cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa. Nếu như ta biến thành một bộ quần áo, hy vọng người có thể mang ta theo, giúp ta tìm được con mình, nếu như có thể. Người phụ nữ nhẹ nhàng nói. Khi biến mất, nó mặc một bộ quần áo ngủ, có hình con gấu. Nếu nó còn sống, xin hãy giúp ta chăm sóc nó. Nếu nó cũng biến thành một bộ quần áo, xin hãy đặt ta ở bên cạnh con ta. Được rồi, đừng bi quan quá như vậy. Chúng ta sẽ tìm được nó thôi. Sau đó sẽ cùng đưa nó rời khỏi đây. Ta cũng chỉ mong là như vậy. Người phụ nữ cho rằng Hàn Phi chỉ là đang an ủi mình. Ta nói nghiêm túc đó. Hàn Phi đang định hỏi thăm một vài thông tin nữa thì người phụ nữ đột nhiên ra hiệu cho hắn cúi thấp xuống. Ở đằng xa có mấy bộ huyết y đang lắc lư. Một lát, có một người đàn ông ngoài 40 tuổi, trên đầu ít tóc, mặc áo sơ mi chui ra. Y không phát hiện ra Hàn Phi và người phụ nữ, mà dùng cả hai tay hai chân bò đành đạch ở dưới đất. Đây rốt cuộc là đâu vậy? Đây rốt cuộc là đâu vậy? Người đàn ông trung niên đã sợ đến nỗi gương mặt vặn vẹo, trạng thái tinh thần đã có vẻ không ổn, như thể đang chuẩn bị sụp đổ. Chương 460: Tung tích của Phong Tử Du. Y không dám cầu cứu, y sợ là sẽ dẫn bọn quái vật tới, chỉ có thể sợ hãi bỏ đi. Trước mắt của y lúc này vẫn là một đống huyết y đáng sợ. Vì sao lại thành ra thế này? Vì sao lại thế này? Tâm tình của người đàn ông rất bất ổn. Trước khi y hoàn toàn sụp đổ thì Hàn Phi và người phụ nữ đã bước ra khỏi chỗ ẩn nấp. Đừng có kích động. Chúng tôi cũng giống như ông vậy, là bị nhốt trong tủ quần áo này. Này, các người đừng có qua đây. Đừng có qua đây. Đừng yên tại đó. Người đàn ông trung niên nhìn thấy người phụ nữ trên mặt đầy máu, tay cầm dao gọt hoa quả, lập tức vội vàng kêu lên. Ông nói nhỏ thôi, nếu như khiến cho bọn quái vật tới đây thì ông có chắc là mình chạy nhanh hơn chúng tôi không vậy? Hàn Phi đã có kinh nghiệm vận dụng tâm lý học trong thực chiến, cho nên trước khi ra ngoài, hắn đã cất con dao vãng sinh. Hắn chậm rãi đi lại gần người đàn ông, trên mặt hiện lên vẻ hảo hữu. Trông ông có vẻ như vừa mới chui vào trong tủ quần áo vậy. Tôi không nhớ rõ là bao lâu nữa, có lẽ là mười mấy tiếng. Tôi vẫn luôn ẩn nấp ở đó. Về sau tôi phát hiện có quái vật, cho nên tôi mới từ từ di chuyển. Người đàn ông không thấy có cảm giác an toàn. Nghe được giọng của Hàn Phi, ông ta bấy giờ mới yên tâm hơn một chút. Vậy có thể nói cho tôi biết vì sao ông lại tiến vào đây không? Tôi cũng không rõ nữa. Tôi không rõ nữa. Người đàn ông trung niên mái tóc vốn đã rất thưa gãi gãi đầu. Nhà hàng xóm tầng trên truyền đến tiếng ồn. Tôi không ngủ được. Tôi mới lên lầu xem thử. Ai ngờ phát hiện nhà họ không khóa cửa. Vậy sau đó ông đi vào. Vì sao ông không báo cảnh sát? Lúc đó tôi nổi giận đùng đùng cho nên không suy nghĩ nhiều. Đến khi đi vào nhà phát hiện ra ở trong nhà không thấy có người ta, cho nên mới thấy kỳ quái. Vậy tủ quần áo có động tĩnh gì là không? Tôi thấy chủ nhà nằm ở trên giường ngủ say như chết. Tôi nghĩ là hắn đang giả vờ ngủ, cho nên định đi tới gọi hắn dậy. Ai ngờ vừa chạm tay vào mặt hắn, tôi đã phát hiện điểm kỳ lạ. Người đàn ông trung niên hối hận vô cùng. Mặt hắn lạnh, rất lạnh. Lạnh như là thịt heo vừa lấy ra khỏi tủ đông vậy. Làn da lạnh giá, chứng tỏ là đã chết một khoảng thời gian. Xem ra tiếng động ồn ào ở trong nhà không phải là do hàng xóm làm. Đúng vậy, có lẽ hẳn là trong nhà đó còn có người khác. Tôi cho rằng đó mới là hung thủ. Hàn Phi cũng gật gật đầu. Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng khi tôi định bỏ chạy thì tự nhiên thân thể tôi mất đi khống chế. Đầu óc mê man. Đến khi tôi mở mắt ra thì thấy mình đã ở đây. Người đàn ông cay đắng nói. Cổ phiếu tôi mua vừa mới tăng giá ngày hôm qua. Tôi còn tưởng rằng là mình đã sắp đổi vận rồi. Không ngờ đó lại là giây phút huy hoàng cuối cùng. Kẻ đưa ông vào trong tủ quần áo hẳn là một đối phó với hàng xóm của ông. Việc ông đi vào nhà chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Có thể kể cho tôi nghe về vị hàng xóm đó không? Hàn Phi cảm thấy rất kỳ quái. Người đàn ông này mới chỉ bị kéo vào tủ quần áo khoảng một ngày nay. Mà gần đây thì cánh bướm đang bị cảnh sát điều tra. Lại còn phải phân tâm tìm kiếm điểm yếu của Hoàng Doanh. Hẳn là nó sẽ không tự tiện ra tay với người khác. Hàng xóm của tôi là một người rất kỳ quái. Là hàng xóm nhiều năm nhưng chúng tôi không nói chuyện với nhau được quá ba câu. Tính tình rất quái gở. Lúc ăn cơm cũng chọn thời điểm trời tối vắng người. Tôi nghe người trong chung cư nói, trước kia hắn đã từng làm ở một công ty lớn. Về sau bị kích động cái gì đó, cho nên tinh thần sa sút chán trường như vậy. Cái gì? Làm ở công ty lớn sao? Hàn Phi híp mắt. Ông có biết tên hắn là gì không? Là Du Tử Phong. Dạo gần đây hắn rất bất thường, ngày nào cũng ra về dè vẻ thần thần bí bí, như thể là đang sống trong thế giới giả tưởng vậy. Quả nhiên là như vậy. Khi người đàn ông trung niên vừa nhắc tới công ty lớn, Hàn Phi đã lập tức nghĩ ngay tới Phong Tử Du. Năm đó khi bản đồ Tử Lâu còn chưa bị xóa sổ khỏi nhân sinh hoàn mỹ, Phong Tử Du và đồng nghiệp là hai người cuối cùng tiến vào cư xá Tử Lâu. Cánh bướm nhằm vào Du Tử Phong cũng là điều dễ hiểu. Phong Tử Du không thích giao lưu với ai. Nếu như ở trong nhà gã không thỉnh thoảng phát ra tiếng động thì tôi còn nghĩ đó là một ngôi nhà hoang đó. Ở trên mặt người đàn ông hiện lên vẻ hối hận. Đúng ra tôi không nên xen vào việc của người khác. Thầy bói đã từng nói với tôi, năm 40 tuổi tôi sẽ gặp đại họa ngập trời, bảo tôi phải sẵn sàng tinh thần. Tin vào số mệnh thì chẳng thà nỗ lực để gia tăng thực lực cho mình. Hàn Phi đỡ người đàn ông dậy. Mấy ngày gần đây hàng xóm của ông đã làm ra chuyện gì bất thường? Mấy hôm nay tôi không gặp. Hình như là gã không ra khỏi nhà. Đúng rồi, trước lúc mỗi buổi tối tôi đều nghe được tiếng đập cửa. Hình như là nhà gã. Ban đêm tiếng đập cửa sao? Sau 12 giờ đêm, khi đó tôi còn tưởng là gã đi tìm gái. Gã độc thân lâu năm như vậy, ngoài ra thì không còn gì khác. Người đàn ông ngoan ngoãn đứng sau lưng Hàn Phi, không dám đụng vào mấy bộ huyết y. Ông còn nhớ được vị trí mà lúc tỉnh lại hay không? Hàn Phi cũng muốn lần về vị trí đó để xem liệu có tra ra được manh mối nào hữu dụng. Tôi không rõ nữa, hẳn là ở bên này. Người đàn ông chỉ về phía sau lưng của mình. Tôi quá sợ hãi cho nên tôi không chú ý tới chuyện này. Nơi tôi tỉnh lại có rất nhiều bộ huyết y bị xé nát ở dưới đất. Trên mấy bộ đó đều có những con chữ màu đen. Ở ngoài hiện thực, Phong Tử Du mất tích sống không thấy người, chết không thấy xác. Tin nhắn cuối cùng gửi cho Doanh ca là gã bị cánh bướm dẫn tiến vào sâu trong mộng cảnh, còn nhìn thấy căn hộ số 4444. Nếu như căn hộ 4 số 4 là con đường nối liền giữa hiện thực và thế giới âm phủ, vậy bây giờ Phong Tử Du hẳn là đang nằm trong thế giới này. Ông chú hàng xóm phát hiện chuyện ngoài ý muốn, đồ vật không có tác dụng gì như ông ta có lẽ sẽ bị cánh bướm tiện tay ném vào tủ quần áo để cho tự sinh tự diệt. Chương 461: Chạy như gặp quỷ. Hàn Phi cố gắng liên kết lại những thông tin đã nhận được: hiện thực, thế giới âm phủ và mộng cảnh. Những nơi này liệu có phải liên quan với nhau bằng cách này hay không? Ý thức của người ở hiện thực và trong mộng cảnh nối liền với nhau. Ở sâu trong mộng cảnh nối liền với căn hộ số 4444. Căn hộ 4 số 4 nối với thế giới âm phủ qua con đường ở bên trong tủ quần áo. Dù sao căn hộ này có số phòng không giống với số phòng ở Tử Lâu. Có lẽ nó thật sự không thuộc về Tử Lâu. Nhưng vấn đề đó chính là căn hộ này rốt cuộc là gì? Nó liệu có thực sự là một căn hộ? Đối với người có được hộp đen và thiên phú chiêu hồn như Hàn Phi thì toàn bộ trò chơi nhân sinh hoàn mỹ chính là căn hộ số 4 số 4. Tất cả mọi người chỉ cần đăng nhập vào trò chơi, thỏa mãn một vài điều kiện là có thể bị cho Hàn Phi chiêu hồn. Như vậy, căn hộ 4 số 4 của cánh bướm là gì? Xem ra tư duy của mình bị giới hạn theo quán tính. Nhưng có một điều mình có thể đoán được. Nếu như ở trong Tử Lâu không có căn hộ 4 số 4 thì e rằng chỉ có thông qua con đường ở trong tủ quần áo mới tìm được ra căn hộ đặc biệt kia. Nghĩ tới đây, Hàn Phi cảm thấy mình không thể chậm trễ thêm, phải thừa dịp rút khỏi nơi này, nhanh chóng tìm được lối ra. Đi thôi, về chỗ ông xuất hiện xem như thế nào. Hàn Phi đỡ người đàn ông đứng dậy, quay đầu nói với người phụ nữ bên cạnh vẫn im thin thít: cùng ta đi đi, ta đồng ý giúp cô tìm con. Trước kia, người có chứng sợ xã hội như Hàn Phi ngại nhất là bị người khác chú ý ở nơi công cộng. Nhưng bây giờ hắn luôn vô tình trở thành trung tâm trong mỗi một hội nhóm. Dưới áp lực sinh tồn, hắn phải thoát thai hoán cốt. Đi qua những bộ huyết y, thời gian lúc này chẳng còn ý nghĩa nữa. Người đàn ông càng lúc càng tuyệt vọng. Nhưng mỗi khi y nảy ra suy nghĩ muốn từ bỏ thì lại nhìn thấy gương mặt kiên định của Hàn Phi. Y không tìm được bất kỳ vẻ e sợ nào. Người thanh niên nhỏ tuổi hơn y rất nhiều, nhưng lại toát ra một nguồn năng lượng tự tin, khiến cho người ta cảm thấy vững lòng. Giống như là trong tay của Hàn Phi có một con át chủ bài, bất kỳ lúc nào cũng có thể rời khỏi thế giới vô cùng tồi tệ này. Được Hàn Phi tác động, người đàn ông và người phụ nữ tìm con không còn thấp thỏm nữa. Trong lòng của bọn họ sinh ra một loại kỳ vọng nhỏ nhoi. Có lẽ bọn họ thật sự sẽ tìm thấy đường ra. Huyết y xung quanh càng lúc càng nhiều. Ba người không biết đã đi được bao lâu. Hàn Phi đi sau cùng, đột nhiên ghé tai nói nhỏ với người đàn ông: đừng có quay đầu lại, giữ vững tốc độ tiến về phía trước. Sao vậy? Sao vậy? Ông nói cho người phụ nữ đi phía trước biết, có một bộ huyết y vẫn luôn đi theo chúng ta. Hình như nó là một con quái vật ngụy trang thành huyết y. Bảo cô ta sau một chút nữa thì tăng tốc, xem liệu có thể cắt đuôi được con quái hay không. Hàn Phi dùng giọng nói bình thản nhất để nói một tin tức vô cùng chấn động. Bọn họ đã bị thứ khó dây vào nhất ở trong tủ quần áo này để mắt. Người đàn ông thì thầm với người phụ nữ. Mấy chục giây sau, người phụ nữ đột nhiên guồng chân chạy, mà Hàn Phi và người đàn ông đã chuẩn bị sẵn sàng cũng đồng loạt phóng theo. Biết mình đã bị lộ, con quái vật ngụy trang thành huyết y hóa ra bộ dáng thực sự. Hai cánh tay đỏ như máu thò ra từ trong ống tay áo. Ở trên cổ áo xuất hiện một cái đầu quấn đầy băng vải. Bộ quần áo dính đầy máu, dường như đã trở thành một phần thân thể của nó. Tốc độ chạy của nó cũng tăng nhanh, không ngừng rút ngắn khoảng cách với Hàn Phi. Chạy không được bao lâu thì sự chênh lệch về thể lực của ba người đã thể hiện. Hàn Phi mặt không đổi sắc, không hề dùng toàn lực. Người phụ nữ đuổi sát theo sau lưng Hàn Phi, còn người trung niên thì thở hồng hộc, hai chân không còn khí lực. Bây giờ chỉ cần bỏ lại người đàn ông là Hàn Phi và người phụ nữ có thể nhẹ nhõm thoát khỏi đây. Chỉ riêng thân thể của ông ta cũng đủ để cho con quái vật kia ăn đến no nê. Có lẽ vì sợ quá, cho nên người đàn ông dẫm phải đống quần áo ở dưới đất trượt chân. Trong khoảnh khắc đó, gương mặt của ông ta xám xịt. Ông ta hoàn toàn bị nỗi tuyệt vọng nuốt chửng. Đưa tay đây. Hàn Phi đang chạy thục mạng, không ngừng quan sát xung quanh. Đây đã là thói quen của hắn. Thấy quái vật sắp đuổi tới, Hàn Phi túm lấy cánh tay người đàn ông, kéo ông ta lên mà chạy tiếp. Lúc này, Hàn Phi mới phát huy tốc độ của mình. Được thiên phú từ chức danh bảo vệ từ lâu, gia trì, tốc độ chạy của Hàn Phi đã đạt đến mức khó tin. Nếu như có người bình thường nào thấy Hàn Phi chạy vụt qua mặt mình vào lúc nửa đêm, hẳn là người ấy sẽ kêu rằng gặp ma. Tuy nhiên thiên phú này cũng có tác dụng phụ, đó là càng cảm thấy tuyệt vọng thì tốc độ càng nhanh, mà chạy càng nhanh thì trong lòng lại càng tuyệt vọng. Mẹ nói chứ, tác dụng phụ của các nghề nghiệp bảo vệ này đúng là không nhỏ. Cũng may mình không chọn nó làm nghề chính. Kéo theo một người đàn ông trưởng thành, nhưng tốc độ chạy của Hàn Phi không giảm, mà còn vượt qua người phụ nữ kia. Tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị đuổi kịp. Con quái vật kia có nhược điểm gì không nhỉ? Khi hỏi người phụ nữ, nhưng cô không trả lời, cô ta chỉ cắn răng chạy, đã tiêu hao hết khí lực rồi. Con quái vật sau lưng vừa chạy vừa rì rầm, miệng của nó bị quấn băng vải. Khi nó há mồm nói chuyện, sẽ lộ ra cái lỗ đen ngòm ngòm. Các người, cứu, cứu ta! Con quái vật khàn khàn nói. Hàn Phi vừa định lên tiếng thì người phụ nữ quát lên: đừng nghe nó, bịt tai lại, bịt tai lại. Mẹ, mẹ, đau cổ. Người phụ nữ vừa nhắc nhở Hàn Phi xong thì ở một góc nào đó đột nhiên vang lên giọng nói của một đứa bé. Vừa nghe được âm thanh này, người phụ nữ đã chậm bước chân. Chương 462: Thứ khắc chế quái vật. Đúng lúc đó, mắt cá chân của cô ta bị thứ gì đó ghì lại, cả người ngã nhào về phía trước. Cô ta kinh hoàng nhìn một cánh tay nhỏ bé vươn ra khỏi bộ huyết y. Một cái đầu trẻ con thò ra khỏi đống huyết y cười khúc khích. Cánh tay như là những xúc tu, dán chặt lên chân của cô ta. Mẹ, đừng đi. Người phụ nữ vốn không biết đứa nhỏ này. Cô ta rất quả quyết giơ con dao trái cây lên đâm thẳng xuống bộ huyết y. Động tác vừa nhanh vừa chuẩn. Cho dù cô làm bị thương chính mình thì cô ta cũng chẳng quan tâm. Nhờ sự cương quyết này cho nên người phụ nữ mới sống được đến ngày hôm nay. Nói cách khác, người có thể sinh tồn ở trong tủ quần áo này, bàn tay làm sao mà không nhuốm máu tươi chứ. Con dao gọt hoa quả không đủ để đâm thủng bộ huyết y. Đứa bé bắt đầu kêu khóc và kéo dài thời gian. Mà lúc này ở đằng sau lưng người phụ nữ đã xuất hiện một quỷ ảnh màu đỏ. Con quái vật vươn hai cánh tay như cánh tay tử thần, ôm lấy người phụ nữ từ phía sau. Thử bộ quần áo mới này đi, ngươi nhất định sẽ thích nó đó. Thử đi. Trong mắt người phụ nữ đã tràn đầy tuyệt vọng. Cô ta ra sức dãy dụa nhưng không có kết quả. Huyết y đang từ từ siết chặt lại. Mắt cô dần dần mờ đi, giống như sinh cơ đang biến mất. Ta chết rồi thì bọn họ sẽ thoát. Hy vọng người đó sẽ giữ lời giúp ta tìm con. Tinh thần căng thẳng bấy lâu rốt cục cũng được buông lỏng. Toàn thân người phụ nữ truyền đến cảm giác mỏi mệt. Làn da không còn bóng loáng mà xuất hiện những vết sẹo bỏng đáng sợ. Cô không thèm chú ý đến chuyện này. Trong đầu vẫn chỉ nghĩ đến con trai. Đến chết cũng không buông tay. Vãng sinh. Bộ huyết y và mà con dao hoa quả không làm gì được, không ngờ lại bị vãng sinh chém cho rách nát. Người phụ nữ nhìn thấy một bàn tay đầy quỷ văn thò vào trong huyết y, kéo nàng ra. Tầm nhìn đã được khôi phục, nàng ngã nhào dưới đất nhưng lại vội vàng bò dậy. Như vừa từ cõi chết trở về, nàng tranh thủ thời gian đứng cách xa bộ huyết y. Hình như ta rất khắc chế đám quái vật ở trong tủ quần áo. Trong lúc vung dao, Hàn Phi tình cờ phát hiện ra điểm này. Lưỡi dao làm từ nhân tính vừa chạm vào huyết y đã khiến cho bộ huyết y tàn độc như bị hòa tan, như là con sông băng tan rã dưới ánh mặt trời. Quái vật huyết y Không ngờ mình bị chém dễ dàng như vậy. Cái miệng đen ngòm của nó bùng lên những tia máu, gương mặt lộ vẻ kinh hãi. Con dao vãng sinh là con dao làm từ nhân tính, mà đám quái vật trong tủ quần áo của cánh bướm cũng không có cách nào nhìn thẳng vào nhân tính. Ở trong mắt của cánh bướm, nhân tính chỉ là công cụ lợi dụng. Hẳn là nó sẽ không bao giờ ngờ được một ngày nhân tính lại hóa thành con dao sắc bén hơn cả hận ý và oán độc. Thừa dịp huyết y đang kinh hãi, Hàn Phi lập tức vọt tới. Hắn không có định thả đối phương rời đi. Bí mật của con dao vãng sinh càng ít người biết càng tốt. Cửu mệnh. Kích hoạt quỷ văn ở trên tay, Hàn Phi lấy ra hình nhân giấy. Tuy vãng sinh rất sắc bén, nhưng Hàn Phi mới chỉ đạt đến cấp 13. Thân thể của hắn yếu đuối, dễ dàng bị thương. Mỗi một lần chiến đấu thì như là khiêu vũ trên dây thép. Quái vật huyết y cảm nhận được uy hiếp. Nó phát hiện trên người của Hàn Phi có một cỗ khí tức nguyền rủa mãnh liệt. Phản ứng đầu tiên của nó là muốn bỏ chạy. Ở trong tủ quần áo khổng lồ đâu đâu cũng đều là huyết y. Muốn tìm một bộ huyết y đỏ thẫm là một chuyện rất khó. Nhưng Hàn Phi lại có được thiên phú chơi trốn tìm. Trí nhớ của hắn siêu cường và khả năng quan sát cực kỳ biến thái. Hắn nhớ kỹ từng chi tiết ở trên người huyết y và không ngừng đuổi theo. Thiên phú chạy nhanh lại có đất dụng võ. Hàn Phi tiện tay nhét một mảnh giấy vào túi người phụ nữ, rồi tung hết tốc lực đuổi theo quái vật huyết y, giống như là con cá mập ngửi thấy mùi máu, cắn chặt lấy đối phương không buông. Đừng đuổi theo nó nữa. Người phụ nữ muốn ngăn cản Hàn Phi, nhưng loáng một cái đã không thấy bóng dáng của hắn đâu. Nhìn vô số những huyết y vây quanh, người phụ nữ ngồi xổm xuống bên cạnh người đàn ông trung niên, cảm giác vui sướng vì chạy thoát khỏi con quái vật đã tan thành mây khói. Ở trong lòng của nàng hiểu rõ, một khi đã tách ra ở mê cung huyết y này, muốn đoàn tụ lại là điều cực khó. Sao lại hành động nông nổi như vậy chứ? Hàn đâu rồi? Người đàn ông trung niên cũng nghĩ y như nàng vậy. Hàn Phi vừa rời đi, hy vọng vừa dấy lên trong lòng của ông ta bị dập tắt. Không rõ nữa, chúng ta cứ đợi ở đây. Người phụ nữ canh chừng xung quanh suốt mười mấy phút đồng hồ. Một lát sau đã có mấy bộ quần áo khẽ lắc lư. Khi nàng đang vô cùng đề phòng, thì Hàn Phi cầm theo một bộ huyết y xuất hiện trước mặt của hai người. Bộ đồng phục bảo vệ có dính máu, nhưng thân thể của Hàn Phi không bị thương. Quái vật kia đâu? Bản thể của nó chính là bộ huyết y này. Người đã giết nó. Người phụ nữ và người đàn ông đều nhìn Hàn Phi tròn mắt. Rõ ràng chỉ là một bảo vệ vẻ ngoài đẹp trai, cũng không có gì lạ, vậy mà lại có thể xử lý một con quái vật huyết y. Ta chỉ giúp người khác, chứ không phải là do ta giết. Hàn Phi lại lấy ra mảnh giấy ban nãy, đưa cho người phụ nữ. Mảnh giấy chính là một phần của hình nhân giấy. Nhờ nó cho nên Hàn Phi mới có thể tìm được chỗ này. Ta đã xử lý xong ý thức của quái vật. Hiện tại bộ quần áo này đã sạch sẽ. Hàn Phi đưa huyết y cho người đàn ông. Trên đó còn lưu lại khí tức của quái vật huyết y. Ông mặc nó vào có thể tăng thêm tỷ lệ sống sót đó. Người đàn ông hơi do dự nhưng vẫn quyết định mặc vào. Đi thôi, dừng lại càng lâu càng nguy hiểm. Bí mật của con dao vãng sinh còn chưa bại lộ, nhưng Hàn Phi đã cảm nhận được nguy cơ. Lại đi thật lâu, rốt cuộc ba người đã tìm được đến nơi mà người đàn ông trung niên nhắc tới. Trước mắt là một đống quần áo chồng chất, vừa đen đúa vừa bẩn thỉu, bốc mùi. Khi tôi tỉnh lại thì đã thấy đống quần áo này. Sau đó tôi trốn ở bên trong. Người đàn ông mặc bộ huyết y đỏ thẫm, chỉ cần không mở miệng nói chuyện thì trông vẫn rất khủng bố. Chương 463. Đại nghiệt vui vẻ. Hàn Phi nhíu mày nhìn đống quần áo đen đúa bẩn thỉu, cảm giác như mọi tinh hoa và ý thức đều bị hấp thu, chỉ còn lại là một đống vật chết. Nếu như nói người đàn ông trung niên chỉ là rác rưởi do cánh bướm tiện tay ném vào tủ quần áo, vậy nơi này hẳn phải cách lối ra mới đúng. Hàn Phi im lặng bới đống quần áo, muốn tìm xem trong đó có ẩn giấu thứ gì đặc biệt hay không. Ba người cùng đi bới rác, phải mất nửa giờ đồng hồ họ mới phát hiện ra được một cánh cửa tủ đang khép hở bên dưới đống quần áo. Khi nhìn thấy cánh cửa tủ, họ ngây ngẩn cả người. Đó là áo ngủ của Tiểu Hùng mà. Bộ quần áo này là Phong Tử Du đã từng mặc. Là đồng phục của con trai tôi. Ở phía sau cánh cửa đang khép hờ là một bộ quần áo. Nhưng ba người vừa nhìn thì bộ đồ có chút khác biệt. Không đúng. Đây là đồ giả. Chúng ta sẽ nhìn thấy những bộ quần áo mà mình muốn thấy nhất. Hàn Phi rất nhanh hiểu ra vấn đề. Người phụ nữ sau giây phút ngây người cũng cố nén đau khổ. Chỉ có người trung niên là vẫn tiếp tục chạy tới. Này, con của tôi cũng vào đây rồi. Tên khốn nạn nào mà đến cả trẻ con cũng không buông tha như vậy chứ. Người đàn ông không suy nghĩ nhiều. Khi ông ta chạy lại gần cánh cửa tủ độ 1 mét thì cánh cửa đột nhiên bật mở. Phía sau cửa tủ chẳng có bộ quần áo nào cả. Chỉ có một cái mồm thật to. Bộ quần áo vừa rồi thật ra chính là cái đầu lưỡi của nó. Mùi tanh hôi bốc lên nồng nặc. Cái lưỡi đỏ quấn lấy eo người đàn ông, nuốt chửng ông ta vào trong tủ quần áo. Người đàn ông đã choáng váng. Hàn Phi hành động rất nhanh, bổ dao về phía cái lưỡi. Nhưng đúng lúc này, ở trong tủ quần áo lại có mấy cái đầu lưỡi dính máu vươn ra, giống như là xúc tu của một con bạch tuộc khổng lồ. Khí tức của con quái vật hoàn toàn nghiền ép Hàn Phi. Thân thể của hắn bị mất cân bằng, cuối cùng ngã vào trong tủ quần áo. Ngón tay khẽ động, Hàn Phi lấy từ trong thanh vật phẩm ra một điếu thuốc. Trong lúc hắn cố gắng tìm bật lửa, thì người đàn ông trung niên đã trợn to mắt. Vào thời khắc nguy cấp như vậy mà ngươi lại còn muốn hút thuốc lá. Hàn Phi còn chưa tìm được ra bật lửa thì đã bị cái đầu lưỡi đỏ quấn lấy lôi vào trong vùng bóng tối. Cơn đau kinh khủng truyền tới. Trong quá trình rơi xuống, Hàn Phi tìm được bật lửa. Hắn quẹt lên, làm cho tia lửa bắn ra xung quanh. Ở trong tủ quần áo của cánh bướm toàn là quái vật kỳ dị như vậy sao? Bao tử không ngừng co thắt, thân thể của Hàn Phi bị đè ép liên tục. Bật lửa tắt ngóm, quẹt mãi không lên, mà vết thương trên da thịt thì càng ngày càng nhiều. Không lẽ đành phải rời khỏi trò chơi? Thế nhưng lần sau khi đăng nhập vào game thì mình vẫn ở trong bụng của tủ quần áo. Những nơi bị mặt người cắn đã biến thành màu đen như bị trúng độc. Người đàn ông trung niên bị cắn một cái đã mơ mơ màng màng. Hàn Phi bị cắn không biết bao nhiêu cái. Thế nhưng đầu óc vẫn cực kỳ tỉnh táo. Khuôn mặt người tránh đi những quỷ văn của đại nghiệt trên tay ta. Chúng bị cánh bướm hại chết, cho nên trong đáy lòng vẫn sợ những thứ có liên quan đến cánh bướm. Bật lửa đã hỏng, Hàn Phi cắn răng cất điếu thuốc vào hòm đồ. Hắn lấy ra con dao vãng sinh, đâm thẳng vào vành bao tử. Sau đó vươn cánh tay có hoa văn của đại nghiệt, thọc vào trong vết thương, túm lấy một mặt người trong đó để dừng rơi xuống. Điểm HP của Hàn Phi không ngừng giảm xuống. Những con chữ nổi lên bề mặt của con dao tạo thành một câu chuyện hoàn chỉnh, mà nhân vật chính ở trong đó chính là Hàn Phi. Khi những con chữ bằng máu bị phát động, những cây gai nhọn mang theo khí tức tai nạn đâm xuyên qua làn da của Hàn Phi, giống như có thứ gì đó đang phá vỡ sự trói buộc, muốn bò ra bên ngoài. Sau đó sẽ tiến vào tử lâu. Đại nghiệt biến thành huyết văn trên cánh tay của Hàn Phi, đứng ở một góc độ nào đó thì Hàn Phi cũng không khác gì cư dân ở trong tử lâu. Chỉ là trên thân của bọn họ có hình xăm cánh bướm, mà trên thân của Hàn Phi là huyết văn của đại nghiệt. Trước đó đại nghiệt không hề có động tĩnh, nhưng khi Hàn Phi bắt đầu đứng giữa ranh giới của sống và chết, đại nghiệt đã hưng phấn tới cực hạn, tỉnh lại khỏi giấc ngủ. Nó muốn leo ra ngoài, ở bên cạnh vị chủ nhân đã sắp chết. Điểm HP của Hàn Phi đã giảm xuống đến con số nhất định. Thiên phú đồ tể lúc nửa đêm được kích hoạt, tố chất thân thể của hắn tăng lên gấp bội. Hàn Phi không còn cảm nhận được sự đau đớn, mắt của hắn đỏ ngầu, thú tính cũng bị đè nén, đã bùng nổ. Ở một nơi nào đó sâu trong óc của Hàn Phi, cảm giác đau như là bị kim châm. Một bộ phận ký ức mà hắn đã lãng quên, nay lại dùng một phương thức khác để thức tỉnh. Vào thời điểm thú tính thôn phệ nhân tính, có một vài hình ảnh nhỏ từ từ hiện lên. Đã từng có một buổi tối cũng tràn ngập màu máu như vậy, không thể phân biệt được là con mắt đang chảy máu hay là cả thế giới bị sơn đỏ. Những thân ảnh quen thuộc siêu vẹo, máu tươi bùng lên như những bông hoa. Hàn Phi còn nhỏ ẩn nấp ở một góc cô nhi viện trong bóng đêm bao phủ. Người chơi số 0 chú ý, điểm tinh thần của ngươi trong giới hạn nguy hiểm. Vui lòng điều chỉnh lại tinh thần nhanh nhất có thể. Thông báo lạnh lùng của hệ thống khiến cho Hàn Phi tìm lại được lý trí. Hắn há miệng thở hồng hộc, toàn thân đều đau đớn. Thiên phú đồ tể lúc nửa đêm được kích hoạt. Hình như trong đầu ta xuất hiện những thứ mà ta không muốn nhớ đến. Trong lòng của Hàn Phi kinh hãi. Hắn biết điểm tinh thần của mình đến 100, người bình thường chỉ có khoảng 10. Vậy mà bây giờ hệ thống báo điểm tinh thần của hắn đã đến cực hạn nguy hiểm. Chương 464, lối ra. Hình như hộp đen và trí nhớ của ta đã dung hợp. Việc này không biết là tốt hay xấu. Có một số ký ức là bí mật của riêng hắn, nhưng bây giờ những ký ức này lại bị thế giới tầng sâu dẫn dụ. Tố chất thần thể tăng lên gấp bội, hành động của Hàn Phi cũng trở nên cuồng bạo và tràn ngập dã tính. Hắn cầm lấy con dao vãng sinh, không ngừng đâm vào vách của bao tử, mà cánh tay đã mọc ra gai nhọn đen như mực cũng cắm vào thành bao tử, rót hồn độc vào đó. Hàn Phi đã bị trúng hồn độc mấy lần, ngoại trừ đại nghiệt ra thì không ai có thể giải được độc này. Độc này vừa bá đạo vừa tà ác, mang theo khí tức của tai nạn. Một khi bị trúng phải, độc sẽ lan tràn ra khắp cơ thể trong nháy mắt. Những gương mặt người ở trên thành bao tử biến thành màu đen. Chúng vốn không mạnh, chẳng qua là số lượng nhiều. Hàn Phi điên cuồng leo lên trên, hồn độc như lửa cháy ở trên đồng cỏ. Không bao lâu sau, toàn bộ thành bao tử đều đã trúng độc. Những gương mặt người lộ ra vẻ đau đớn, không còn hơi sức đâu để mà gặm nhấm Hàn Phi. Quái vật tủ quần áo rốt, nó vốn muốn nuốt lấy Hàn Phi, biến Hàn Phi thành một gương mặt người trên vách bao tử. Nhưng nó không ngờ mình lại nhốt phải kịch độc. Điểm HP của Hàn Phi đã thấp vô cùng. Đại nghiệt lúc này càng lúc càng hưng phấn, chỉ muốn chạy như bay đến bên cạnh chủ nhân để chia sẻ niềm vui. Đường vân trên cánh tay của Hàn Phi rõ ràng không chỉ có gai nhọn, mà mơ hồ đã nhìn ra thân ảnh của đại nghiệt. Nó đang cố gắng trôi ra, nhưng có lẽ vì nó vẫn còn nhỏ cho nên không thể khống chế được năng lực của mình. Một phần hồn độc và âm khí đã chui vào trong thân thể của Hàn Phi. Hàn Phi khổ không nói lên lời. Tình cảm chân thành của đại nghiệt không phải là người nào cũng dám đón nhận. Bị trúng độc lạ, quái vật tủ quần áo không còn muốn ăn Hàn Phi nữa, chỉ muốn nhổ cái thứ bẩn thỉu ở trong bụng của mình ra. Không có mặt người ngăn cản, Hàn Phi dùng xiềng xích màu máu quấn lấy người đàn ông trung niên, thành công nhảy ra khỏi miệng của quái vật. Đẩy mở tủ quần áo, hai người té sóng xoài, toàn thân đều là những vết thương. Người đàn ông trung niên thì còn đỡ. Ông ta mặc huyết y màu đỏ, lại không bị đám mặt người tấn công, cho nên chỉ bị vài vết thương nhẹ. Còn Hàn Phi thì xui xẻo. Bộ đồng phục bảo vệ ở trên người càng thêm cũ nát. Lời nguyền ẩn bên trong bộ đồng phục cũng bị xâm chiếm. Điểm HP đã gần đến đáy. Hàn Phi lấy món tim heo mà chị đẹp làm cho, há mồm nhai từng miếng lớn. Nhờ thiên phú bạo thực của đồ tể lúc nửa đêm, lượng máu của Hàn Phi vừa mới tăng lên được một chút. Vừa rồi thật là hung hiểm. Hàn Phi nằm co quắp ở dưới đất, hồn độc ở trong người được đại nghiệt hấp thu. Bây giờ thì hắn đã hiểu rõ tính tình của đại nghiệt. Chỉ cần hắn gặp nguy hiểm sắp tử vong, đại nghiệt sẽ càng thêm hưng phấn. Nó rất thích ở bên cạnh những người sắp chết, nhưng lại không muốn để cho Hàn Phi chết thật. Bởi vì Hàn Phi mà chết, nó sẽ rất khó tìm được người nào có thể suốt ngày cận kề sống ở trên bờ vực sinh tử như Hàn Phi. Thật đúng là yêu nghiệt mà. Sau khi khôi phục được một chút khí lực, Hàn Phi lại đi đến bên tủ quần áo. Đừng có đến gần nó nữa. Đừng có đến gần nó nữa. Người phụ nữ nhẹ giọng khuyên can. Vừa rồi khi trông thấy Hàn Phi ra khỏi tủ quần áo, trong nháy mắt đó, cô ta đã bắt đầu tin tưởng trên đời này thật sự có kỳ tích. Lão ca kia đã tỉnh dậy ở gần đây, nói rõ là có thể lối ra nằm ở khu vực này. Người khác chỉ nhìn thấy tủ quần áo há miệng nuốt người và xem nó là quái vật. Nhưng thử nghĩ mà xem, bao tử của nó cũng có thể là lối đi. Biết đâu lối ra mà chúng ta tìm kiếm lại nằm ở trong miệng quái vật. Hàn Phi nói, cô đi ở trong này lâu như vậy, đã từng nhìn thấy lối ra chưa? Không, ta chỉ thấy quái vật. Thế cho nên rất có thể quái vật chính là lối ra. Hàn Phi không có ý định từ bỏ. Hắn dùng xiềng xích trói chặt thân thể mình lại. Sau đó dùng cánh tay có hoa văn của đại nghiệt để mở tủ. Đầu lưỡi thô to của tủ quần áo thò ra. Chỉ là lần này nó đã biến thành màu đen và bắt đầu hư thôi. Hàn Phi hồi tưởng lại phương thức công kích của cái lưỡi, vừa tránh né nó, nhanh tay rút dao chém xuống. Sau khi chặt đứt cái 7 cái đầu lưỡi đen xì, ở trong tủ quần áo không còn cái lưỡi nào thò ra nữa. Hình như là nó bị trúng độc. Người phụ nữ nhìn hàm răng đen thùi lùi của con quái vật, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Còn chưa đủ, Hàn Phi đi tới gần, thò cánh tay có hoa văn đại nghiệt vào miệng tủ, sờ sờ mó mó hàm răng của nó, không ngừng cho nó ăn chất độc no nê. Quái vật không thể nào di chuyển sau khi bị Hàn Phi hành hạ một tiếng đồng hồ. Rốt cục, hàm răng đen như mực của nó rụng ra. Tiếng kêu rên ở trong bao tử cũng bắt đầu yếu đi. Hàn Phi thò đầu nhìn vào, vách bao tử ở trong tủ quần áo đã chảy ra nước đen. Những mặt người bị hồn độc ăn mòn đã hoàn toàn biến dạng. Hẳn là đã an toàn. Hàn Phi lấy ra con dao vãng sinh, một lần nữa leo vào trong tủ quần áo. Dưới ánh mắt kinh ngạc của người phụ nữ và người đàn ông trung niên, hắn dùng con dao vãng sinh khắc lên thành bao tử, thành một cầu thang đi xuống. Dường như quái vật đã chết thật, không còn ngăn cản hành động của Hàn Phi. Hàn Phi thuận lợi bò vào chỗ sâu nhất ở trong bao tử. Đó là một gian phòng kín. Hàn Phi có thể nhìn thấy ở trên vách tường của bao tử là nơi cuối cùng còn có một cánh cửa tủ khác. Cánh cửa kia mở ra như thể Hàn Phi bây giờ đang ở trong một ngăn tủ. Đẩy cửa tủ nhưng bị khóa. Bên trên cửa còn dán rất nhiều giấy niêm phong và băng dán. Ghé mắt nhìn qua khe hở thì phát hiện bên trong là một gian phòng ngủ rất bình thường. Có giường đôi, có bàn đọc sách, mà vị trí tủ quần áo nằm đối diện với cái giường. Đây là lối ra sao? Cửa tủ quần áo không bị khóa mà còn bị dán lại. Xem ra người bên ngoài cũng cảm thấy chiếc tủ quần áo này là không ổn. Chương 465: Chiêu hồn ở tử lâu. Ở bên ngoài là một phòng ngủ rất bình thường, không có màu máu, không có thi thể, không có bất kỳ thứ gì kỳ quái, trông như là ở ngoài hiện thực. Tim của Hàn Phi lúc này đập thình thịch. Hắn đứng ở đó thật lâu, nhưng ở bên ngoài yên tĩnh, không có ai tiến vào. Mặc kệ ngoài đó là nơi nào, đã chạy tới đây rồi thì nhất định phải xem. Hàn Phi không rời đi một mình mà quay trở về, dẫn theo người phụ nữ đi tìm con và người đàn ông trung niên đến cánh cửa. Nghe Hàn Phi nói tìm được lối ra, người phụ nữ không tin, thậm chí còn hoài nghi là Hàn Phi đã bị quỷ nhập. Nhưng khi nhìn thấy cánh cửa ở trong bao tử của quái vật, nàng mới biết người thanh niên này không hề nói láo. Hóa ra lối đi nằm ở trong miệng con quái vật. Chẳng trách ta tìm mãi không ra. Người phụ nữ nhớ lại những chuyện mình đã gặp phải, bàn tay cầm con dao gọt hoa quả hơi tái nhợt. Chỉ cần mở được cánh cửa này là chúng ta có thể trở về sao? Người đàn ông vui vẻ hỏi. Ông ta nhìn về phía Hàn Phi bằng vẻ cảm kích. Ây, vợ và con tôi hẳn là đã đang rất sốt ruột. Chúng ta mau mở cửa ra, mau mở cửa ra đi. Lần này người đàn ông đã thông minh hơn. Ông ta không lộ mãng mà nhìn về phía Hàn Phi như muốn xin ý kiến. Nhìn người đàn ông, Hàn Phi không đành lòng nói ra sự thật. Tất cả những người bị cánh bướm kéo vào trong thế giới âm phủ thì 90% là đã chết ở ngoài đời thật. Cho dù ở bên ngoài có là hiện thực đi chăng nữa thì người đàn ông này bây giờ cũng chỉ còn là một đoạn tiềm thức có thể tiêu tán bất kỳ lúc nào. Ngoài kia hẳn không phải là hiện thực. Tủ quần áo chỉ là thông đạo nối liền hai nơi. Trong vô số tủ quần áo, có lẽ chỉ có một chiếc tủ duy nhất có thể dẫn người ta rời khỏi cơn ác mộng được. Ở trong lòng của Hàn Phi hiểu rất rõ, nơi thật sự nối liền giữa mộng cảnh và thế giới âm phủ hẳn chính là tủ quần áo trong căn hộ 4 số 4. Sau khi rời khỏi đây, mình chỉ cần nhìn căn hộ là biết. Nếu đây không phải là căn hộ 4 số 4 thì chứng tỏ nơi này chỉ là một lối đi bình thường trong tủ quần áo mà thôi. Hàn Phi thò lưỡi dao vãng sinh ra khỏi khe cửa, chậm rãi cắt những miếng băng dán. Cảnh này nếu như có người ở bên ngoài thấy được thì sẽ sợ đến xón cả ra quần. Khóa tủ rất khó chém, cho nên Hàn Phi dứt khoát tháo luôn cánh cửa tủ. Ánh đèn rọi vào mặt, Người đàn ông trung niên ngồi xổm xuống bên cạnh Hàn Phi, dường như chỉ cần ánh đèn chiếu vào đã đủ để ông ta cảm thấy hạnh phúc. Người phụ nữ thì vô cùng vô thức né tránh ánh sáng. Cô ta đã ở trong tủ quần áo này quá lâu, cho nên không quen với ánh sáng đường đột như vậy. Này, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Ây da, rốt cuộc cơn ác mộng này cũng đã kết thúc rồi. Người đàn ông khoác bộ huyết y trên người quỳ rạp xuống đất, đưa tay sờ sờ nền gạch. Thoát khỏi sự nguy hiểm rồi, sau này mình phải sống thật tốt, phải yêu thương vợ con. Đừng vội lên kế hoạch cho tương lai, ác mộng còn chưa kết thúc đâu. Hàn Phi gắn cửa tủ quần áo lại chỗ cũ, rồi đi tới bên cạnh cửa sổ, đẩy tấm rèm cửa nặng dày sang hai bên. Bầu trời bên ngoài tối đen như mực, không có lấy một tia sáng, không có trăng sao, chỉ toàn là hắc ám, vĩnh viễn không thấy điểm cuối. Màn khói đen che khuất tầm mắt, Hàn Phi chỉ có thể nhìn thấy loáng thoáng cách đó không xa có ba tòa nhà cao tầng. Đây là chung cư từ lâu, vậy là mình vẫn chưa rời khỏi thế giới âm phủ. Không biết vì sao, sau khi xác nhận chuyện này, Hàn Phi lại thở phào một hơi. Tủ quần áo là lối ra của các con đường từ căn hộ số 1144 chạy tới một căn hộ khác trong chung cư từ lâu. Hiện tại việc cấp bách bây giờ là phải xác định vị trí của mình. Hàn Phi vừa định rời khỏi phòng ngủ thì người phụ nữ đột nhiên nói: "Các người nhìn xem, đây là gì?" Ở phía trong góc tường phía sau tủ, người phụ nữ tìm thấy một bức ảnh đen trắng. Ở trong ảnh là một người đàn ông cao gầy. Rõ ràng là di ảnh, nhưng người đàn ông ở trong di ảnh cười rất vui vẻ, ở trên mặt tràn đầy những hạnh phúc. Y đang giơ tay về phía ống kính, như thể là mới làm xong thức ăn, ở nhà chờ vợ và con đi về. Chồng còn nhỏ tuổi hơn tôi đó. Người hàng xóm xui xẻo của Phong Tử Du mở miệng nói, rồi đưa bức ảnh cho Hàn Phi xem. Nhìn thấy gương mặt của người đàn ông, Hàn Phi lập tức trợn mắt, là Trang Nhân. Tuy trong ảnh Trang Nhân trẻ hơn ở ngoài đời thực rất nhiều, nhưng Hàn Phi vẫn có thể nhận ra. Trong di ảnh là thời khắc Trang Nhân đang hạnh phúc nhất. Lúc ấy người nhà của ông ta còn chưa xảy ra chuyện, ông ta có một cuộc sống mà bất kỳ ai cũng hâm mộ. Trang Nhân nói người nhà của ông ta bị giam ở trong tử lâu. Chẳng lẽ nơi này chính là nơi mà người nhà Trang Nhân sống? Hàn Phi cố giữ bình tĩnh. Cô tìm thấy bức ảnh này ở đâu vậy? Ở bên hông tủ quần áo. Người phụ nữ chỉ vào góc tường, nơi đó đang bày ra một cái chậu than, ở trong chậu còn sót lại một đống tro tàn tiền giấy. Hàn Phi cảm thấy cảnh tượng này rất quen mắt. Khi làm nhiệm vụ người quản lý ở chung cư Hạnh Phúc, Hàn Phi đã từng nhìn thấy chậu than y hệt như vậy. Chẳng qua lúc đó, ở bên cạnh chậu than bày ra chính là di ảnh của hắn. Mặt sau của bức di ảnh còn viết cái gì kìa? Kìa kìa. Người đàn ông trung niên hô lên một tiếng, sau đó lật những bức ảnh lại. Phía sau bức ảnh có vẽ một cơ thể người, mỗi một phần thân thể đều được ghi chú bằng những con chữ phức tạp và ký hiệu nhuốm máu. Các người có hiểu mấy ký tự này là gì không? Hàn Phi lắc lắc đầu. Văn hóa thấp đúng là khổ, về sau để sống sót có lẽ hắn nhất định phải tích cực học tập hơn. Này, tôi có thể hiểu một chút. Đây là nghi thức để gọi hồn người chết vào một ngày đặc biệt nào đó. Người phụ nữ cầm bức ảnh lên xem, sắc mặt của cô ta từ từ biến thành tái mét. Theo bản năng, đứng phát dậy lùi ra xa tủ quần áo. Này, sao vậy? Ở trong bức ảnh nói, bước đầu tiên của nghi thức cần phải tách quan tài chôn người chết, để chế tạo nó thành vật dụng ở trong nhà, để khí tức của người sống và người chết trộn lẫn vào nhau không phân ra. Sắc mặt của người phụ nữ rất kém. Vậy là tủ quần áo này được chế tạo từ gỗ quan tài. Chương 466, ba mẹ con. Đây là nghi thức chiêu hồn. Vậy trình tự tiếp theo là gì? Sau khi dùng quan tài làm đồ dùng gia dụng, ban đêm có thể nghe được tiếng bước chân và những âm thanh lạ. Lúc này phải tuyệt đối cẩn thận, bởi vì đã có thứ trở về, không phải là người. mà là một kẻ khác. Người phụ nữ nhíu mày đọc. Những con chữ ở phía sau quá mức tối nghĩa, lại còn xen vào là những ký hiệu quỷ dị, cho nên nàng đọc mãi không hiểu. Có người dạy cho vợ và con gái của Trang Nhân cách chiêu hồn, nhưng ở ngoài hiện thực, Trang Nhân chưa chết. Người chết là vợ và con của lão. Hàn Phi nghi hoặc nhíu mày. Quỷ ở trong thế giới âm phủ ngày ngày chiêu hồn người sống, liệu sẽ tạo ra hậu quả gì? Sức khỏe của Trang Nhân không ngừng suy yếu, liệu có phải là liên quan đến việc này? Hàn Phi yên lặng nhớ kỹ đồ hình ở trên bức ảnh, chờ sau khi rời khỏi trò chơi, hắn sẽ tìm người điều tra. Nếu như nghi thức chiêu hồn này thật sự có hiệu quả, vậy lần sau khi hắn chiêu hồn cũng sẽ làm theo. Lỡ có thể triệu hồi ra thứ gì đặc biệt thì nhất định từ lâu sẽ rất náo nhiệt. Hành vi kinh khủng và tâm tà như chiêu hồn đến tay của Hàn Phi lại trở thành trò rút thăm may mắn. Dù sao đây là tử lâu, có rút được lá thăm nào kỳ dị thì người chịu trận vẫn là cánh bướm. Mọi thứ kinh hại đối với Hàn Phi đều biến thành kinh hỉ. Hắn chỉ cần tìm tới một góc hẻo lánh rồi lặng lẽ rời khỏi trò chơi là được. Thu di ảnh của Trang Nhân vào hòm đồ, Hàn Phi không ngờ vừa làm một lần đã thành công. Người chơi số 0 chú ý, đã thu hoạch được mảnh vỡ của vật phẩm nguyền rủa cấp E, tế sống. Tế sống, mảnh vỡ của lời nguyền cấp E, là một phần của vật nguyền rủa phân bố khắp nơi ở Tử Lâu, có liên quan đến nhiệm vụ ẩn cấp E, tử chú. Bằng vào đẳng cấp hiện tại của ngươi, đề nghị không nên đụng vào thứ này. Nếu không, ngươi sẽ trở thành một trong những kẻ bị tế sống. Có lẽ vì level của Hàn Phi quá thấp, cho nên hệ thống tốt bụng nhắc nhở một phen. Thế nhưng cảnh cáo thì cảnh cáo, thứ đã thu vào hòm đồ làm sao có thể nhè ra. Với tính cách của Hàn Phi, cho dù hắn có phải hủy đi thứ đó, nhất định sẽ không để lại cho cánh bướm dùng. Mảnh vỡ của vật phẩm nguyền rủa cấp E sao? Vật nguyền rủa kinh khủng nhất mà Hàn Phi đã từng gặp chính là hình nhân giấy màu máu. Mà khi hình nhân giấy ở thời kỳ toàn thịnh và còn ý thức thì cũng mới chỉ đạt đến cấp F. Cái tên tế sống vừa nghe đã biết không phải tốt lành gì. Tạm thời cứ giữ lại đã. Nó không chừng sau này thu thập được nhiều thứ hơn. Ta sẽ biết được rốt cuộc vật phẩm nguyền rủa này là cái gì. Chờ tới lúc đó sẽ quyết định có nên giữ lại hay là hủy nó đi. Hàn Phi nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ nhìn ra ngoài. Phòng khách trông rất bình thường, được dọn dẹp sạch sẽ. Bước ra ngoài nhìn bốn phía. Ở trên bàn có một tờ truyền đơn trắng đen. Hình như là những cư dân ở trong tòa lầu đang muốn quyên góp để sửa chữa cái gì đó. Mỗi một tuần, bọn họ cử hành một buổi họp. Tất cả người lớn đều phải tham gia. Này, có ai viết gì đó lên đây? Ở bên cạnh truyền đơn là giấy và bút. Ngoài ra còn có bốn cuốn lịch bị khoanh tròn vào ngày 4 tháng 4. Lại là ngày này, rốt cục có ý nghĩa thế nào đối với cánh bướm? Người phụ nữ và người đàn ông trung niên cũng lục soát khắp cả căn nhà. Hàn Phi lặng lẽ đi tới cửa ra vào, đẩy cửa mở ra. Hàn vốn định nhìn bảng số phòng của căn hộ, nào ngờ vừa mở ra thì đã nghe tiếng bước chân và lời đối thoại vang lên. Mẹ, người chết có thể về thật sao? Hãy đừng nghi ngờ, đừng dao động nữa. Chẳng phải là gia đình ở căn hộ số 4244 đã đoàn tụ rồi còn gì. Chàng người nhất định là sẽ về, nhất định là sẽ về đó. Hình như là hai mẹ con. Chị, gần đây đêm nào em cũng nghe tiếng bước chân ở trong nhà. Hình như nghi thức thật sự là có hiệu quả. Hẳn là cha đã về, đi tới đi lui. Một giọng nữ khác truyền tới. Người vừa nói là một thiếu nữ tầm 18, đôi mươi. Cho dù là sự thật có tiếng bước chân, thì làm sao các người dám chắc đó là cha? Chúng ta có nhìn thấy đâu? Cho dù là không thấy, nhưng chẳng lẽ chị không cảm giác được đó là cha sao? Người mẹ rõ ràng cũng bắt đầu tức giận sau khi lườm lườm con gái lớn. Bà ta bắt đầu làm nhảm. Cha con cũng muốn trở về sớm. Đừng làm ông ấy không vui. Trước kia ông ấy thương con nhất đó. Vì cũng chính là cha thương con nhất, cho nên con mới xác định điều này. Trong lòng của con cha là độc nhất vô nhị. Con nhớ cha, nhưng cha đã chết rồi, thì có còn là cha con không? Cô con gái lớn tuổi thân nói, dường như đây không phải là lần đầu tiên cô cãi nhau với mẹ. Ba người đã đi đến rất gần. Hàn Phi tranh thủ thời gian ra hiệu cho người phụ nữ và người đàn ông cùng hắn chạy về phía căn phòng có tủ quần áo. Khóa cửa vặn mở. Khi cửa ra vào mở ra cũng là lúc cửa phòng ngủ đóng lại. Người đàn ông trung niên mặc huyết y là người cuối cùng chạy vào phòng ngủ. Còn đứng sững sờ ngoài cửa làm gì? Mau đi vào nhà đi. Người mẹ thúc giục, mà cô con gái út vẫn đứng đó. Mấy giây sau mới lên tiếng. Mẹ, vừa rồi con nhìn thấy một bóng người màu đỏ vào trong nhà. Người đó đi vào gian phòng mà ngày thường mẹ không cho chúng con vào. Cái gì? Bóng người màu đỏ? Vâng, bóng người mặc một bộ y phục màu đỏ như máu. Khi cha gặp tai nạn xe, chẳng phải cũng toàn thân nhuốm máu hay sao? Chẳng lẽ là cha đã về? Cô con gái út nhìn chằm chằm vào cửa phòng ngủ, nhưng lại sợ hãi không dám vào nhà. Nàng cũng không biết vì sao, rõ ràng đó là cha mình, mà trong lòng lại thấy bất an. Hay là chúng ta vào phòng ngủ xem thử? Cô con gái lớn đề nghị. Không được, chưa đến lúc. Bây giờ đi vào nhất định sẽ thất bại. Người mẹ lắc đầu từ chối. Bà ta đóng cửa lại rồi đi vào nhà. Chúng ta cứ cư xử bình thường là được. Đừng vì cha con trở về mà ngạc nhiên. Cũng đừng có quấy rầy ông ấy. Chương 467. Gia đình đáng thương. Nói thì dễ, nhưng rõ ràng là biết trong nhà có quỷ mà còn phải tỏ ra bình thường là chuyện rất khó. Hai cô con gái ngoài mặt thì đồng ý, nhưng khi vào nhà thì vẫn vô tình hay cố ý liếc nhìn về phía phòng ngủ. Mau về phòng các con đi. Trong nghi thức đã nói, cha các con chỉ xuất hiện sau khi cả nhà đã ngủ say. Chờ khi quen thuộc dần dần mới từ từ hiện ra. Đến lúc đó các con sẽ biết có phải là ông hay không. Người mẹ ôm một tượng thần bằng gỗ ở trong ngực. Bức tượng đã cũ nát, nhưng bà lại coi nó như bảo bối. Bận rộn cả đêm đúng là mệt mỏi. Con đi về ngủ đây. Cô con gái lớn trở về phòng mình, còn cô con gái út thì đi tắm rửa. Người mẹ vụng trộm đi vào phòng của cô con gái út không biết để làm gì. Cho đến khi đi ra thì trên tay của bà đã không còn bức tượng kia nữa. Chờ con gái út tắm xong, người mẹ cũng nghỉ ngơi. Đèn phòng khách đã tắt hết, ở bên ngoài không còn âm thanh nào. Này, chúng ta đi ra ngoài được chưa? Người nhà này là hơi bất thường đó. Người đàn ông trung lên mặc huyết y màu đỏ, nhỏ giọng thì thầm. Khoan đã, chờ thêm một lúc đi. Hàn Phi không ngờ mình lại tiến vào căn hộ của người nhà Trang Nhân. Hắn muốn xác định xem người nhà của Trang Nhân có ổn hay không. Rõ ràng người chết là bọn họ, vậy mà họ lại cho rằng Trang Nhân đã chết, lại còn thực hiện nghi thức chiêu hồn ở thế giới âm phủ. Điều khiến cho Hàn Phi càng thêm nghi ngờ chính là bức ảnh chụp Trang Nhân bị hệ thống gọi là tế sống. Hàn Phi cảm thấy trong này nhất định là có ẩn tình. Khoảng nửa giờ sau, một cửa phòng nào đó khẽ mở, có tiếng bước chân khẽ đi về phía phòng ngủ, nơi mà Hàn Phi đang ẩn nấp. Trái tim của ba người vọt lên tận cổ họng. Đèn phòng khách đột nhiên sáng lên. Trang Tình, biết ngay là con mà, con muốn đến phòng của cha để làm gì? Tiếng nói của người mẹ vang lên từ một góc. Hóa ra bà ta chưa về phòng mà vẫn ngồi ở đây. Bằng dính ở trên tủ quần áo là con xé phải không? Con cũng đã trộm đi hồn tỏa trên khóa phải không? Giọng của người mẹ có vẻ tức giận. Mẹ thật không thể hiểu nổi, khi còn sống cha thương con như vậy, mà bây giờ con lại không muốn ông ấy về, cứ luôn phá hỏng nghi thức chiêu hồn là sao? Con của con gái lớn cắn môi, trong tay cầm một con dao phay, dường như định phá đi cái tủ quần áo. Nói cho mẹ biết là sao? Người mẹ đang cố gắng áp chế cơn tức giận. Mẹ đừng tin lời của những người sống ở trong tòa nhà này. Con cảm thấy nghi thức chiêu hồn này có vấn đề đâu. Cô con gái lớn nói ra những suy nghĩ ở trong đầu. Có vấn đề. Con vẫn cảm thấy một giấc mộng. Ở trong mộng chúng ta không ngừng làm đi làm lại nghi thức chiêu hồn. Ngày nào cũng lặp đi lặp lại không ngừng. Như việc chiêu hồn chưa bao giờ thành công. Trang Tình do dự một lúc rồi nói với mẹ. Bởi vì giấc mộng của mẹ, mà mẹ không chịu để cho cha mẹ về đoàn tụ với ai cả. Người phụ nữ nói với Trang Tình, con có biết người nhà là thế nào không? Dù chỉ có 1% hy vọng sống, cũng phải cố gắng hết sức để đưa cha con về. Bởi vì đó là cha con, là chồng của mẹ. Người mẹ cố kìm nén cơn tức giận vì nghi thức chiêu hồn mà bà đã bỏ đi rất nhiều, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai phá hỏng. Nhưng khi nghi thức sắp sửa thành công đến nơi thì lại phát hiện cô con gái vẫn luôn quấy phá. Bị người mình tin tưởng nhất phản bội là cảm giác vô cùng đau đớn. Trang Tình, con lớn rồi. Từ khi cha con qua đời, mẹ rất ít can thiệp vào chuyện của con. Bây giờ mẹ hy vọng con đừng can thiệp vào chuyện của mẹ, có được không? Lời nói của mẹ khiến cho Trang Tình cảm thấy lạ lẫm. Ở trong ấn tượng của cô, mẹ không phải là người như vậy. Dường như ngay khi từ bắt đầu thực hiện nghi thức chiêu hồn thì mẹ mới trở nên khác lạ. Linh hồn của cha chưa gọi về được, mà mẹ thì lại không giống như trước. Điều này khiến cho Trang Tình càng thêm căng thẳng. Cô há miệng mấy lần mà không nói được lên lời. Ở trong lòng cô còn có một bí mật khác, nhưng cô không dám nói cho mẹ nghe. Sợ con gái út tỉnh giấc, người mẹ nói như rít qua kẽ răng. Lời nói của bà như là con dao cắt vào trong lòng của Trang Tình. Về sau, cấm tuyệt đối, đừng có đến gần phòng của cha con nữa. Bỏ lại một câu, người mẹ cướp lấy con dao trong tay của Trang Tình rồi rời đi. Phòng khách lại trở nên tịch mịch. Một lúc lâu sau, Trang Tình mới nhỏ giọng, nhưng con còn mơ thấy một giấc mơ khác. Con thấy người gặp tai nạn xe khổ không phải là cha, mà là chúng ta. Chúng ta nhớ cha, cha cũng nhớ chúng ta. Mỗi một lần nằm mơ thấy cha đã giờ trở nên già yếu. Bàn tay chạm vào cửa phòng ngủ như chạm vào bàn tay của cha. Cả nhà rất nhớ cha, nhưng con không biết làm như vậy là tốt hay xấu. Con vẫn luôn có cảm giác, con vẫn luôn có cảm giác việc chiêu hồn là có vấn đề gì đó. Nếu như chiêu hồn thành công, chị e rằng cha sẽ càng thêm đau đớn. Trang Tình không đi về phòng mà xoay người trở về phòng riêng của mình. Này, chắc là họ về ngủ thật rồi, chúng ta mau đi tới. Người đàn ông trung niên bây giờ mới khổ sở nói. Bây giờ mà tôi bị nhìn thấy thì chắc chắn là sẽ bị coi là quỷ đó. Lại chờ thêm một chút, họ vừa nói, ban đêm ở trong nhà có tiếng bước chân. Tôi muốn xem rốt cuộc là họ đã gọi thứ gì về. Hàn Phi cảm thấy mình rất có duyên với người nhà của Trang Nhân. Hắn quen Trang Nhân ở ngoài hiện thực, cho nên có thể chắc chắn linh hồn được gọi tới không phải là Trang Nhân. Nếu như muốn thu hoạch được sự tín nhiệm của Trang Tình thì cách đơn giản nhất chính là thực hiện chiêu hồn, đưa Trang Nhân vào trong tử lâu. Ở trong thế giới âm phủ này, người quản lý tử lâu đã thay đổi ký ức của gia đình Trang Tình, khiến cho các nàng sống ở trong đau khổ tuần hoàn. Nếu như thực sự gặp được Trang Nhân thì phần ký ức bị xuyên tạc sẽ khôi phục lại như cũ. Cả gia đình này khiến cho Hàn Phi rất kinh ngạc. Người cha vì muốn tìm lại vợ và con gái, điên cuồng chơi một trò chơi giả lập, ngày ngày biến mình thành một kẻ điên điên khùng khùng. Mà vợ và các con gái sống ở trong thế giới âm phủ thì không ngừng thử nghiệm những nghi thức để chiêu hồn cha, muốn dùng phương thức của mình để cứu rỗi đối phương. Hết tập 55. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Vậy là Hàn Phi đã tiếp tục lần mò những bí mật tiếp theo ở tử lâu. Nhưng tử lâu có đến 4 tòa lầu. Liệu rằng Hàn Phi sẽ phải đối mặt như thế nào? Và đâu là con đường có thể thông tới thế giới ở bên ngoài của nhân sinh hoàn mỹ, cũng như là thế giới hiện tại? Con đường phía trước còn dài, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi.